Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384. Thế nào đánh lấy cấp nhãn đây? Có chút ý hữu, Le nhìn lên trên bầu trời Electivire, con mắt trợn tròn đồng thời, khóe miệng không tự giác nhếch lên, người lớn nhất sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Nhưng đối với một ít người tới nói, không biết đại biểu mới là kích thích. Ple làm Dragon Plan trăm năm khó gặp một lần thiên tài Dragon Tamer. Thiên phú là một phương diện. Một phương diện khác, nàng tại Pokemon đối chiến nhiệt tình bên trên cũng viễn siêu thường nhân. Giống Kurotaku loại này một lần lại một lần xuất ra nàng chưa thấy qua chiêu thức. Xuất ra nàng chưa thấy qua Pokemon người, Ple thật sự là cao hứng đến hận không thể hô một tiếng đến phát tiết một chút. Đương nhiên bên ngoài nàng là sẽ không bày ra, dù sao nàng coi Kurotaku là thành hậu bối, tiền bối ở hậu bối trước mặt sao có thể thất thố đây. Khẳng định như vậy là không được, thông qua lôi điện roi thêm Electroweb, lưới điện. Cố định thân hình Electivire chính phía dưới, Gyarados hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vòi rồng đã bị chia cắt ra. Táo bảo không thôi ngừng lại, phát ra chấn nhiếp lòng người giống to, đã mất đi vòi rồng gió lốc trói buộc nước mưa rơi đầy đất. Kurotaku vội vàng không kịp chuẩn bị bị rót khắp cả mặt mũi. Cũng may trước khi hắn tới liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Quần áo trên người tránh mưa tính cực mạnh, trên chân giày cũng là khó nước vào loại hình. Tiến công, tiếng mưa rơi phong thanh vẫn như cũ, nhưng lúc này Electivire đã có thể nghe được Kurotaku thanh âm. Không giống chỗ sâu vòi rồng nội bộ thời điểm như thế tự bế. Nói thật, Gyarados vòi rồng gió lốc mang cho tâm lý của nó áp lực rất lớn. Không đặt mình vào hoàn cảnh người khác căn bản không có cách nào nghĩ tượng long quyển gió lốc đến. Cùng khủng bố đến mức nào, loại kia một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có người tự thân electric đang phát sáng, còn có không biết khoảng cách bao xa. Vẻn vẹn chỉ là lao tới một điểm giống như muốn đem người cả người hút đi vào xé rách ra dọa người. Cảm giác. Nếu như không phải tiếp nhận xét sau Moto Drive điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng điện lực tại thân thể nó bên trong phun trào, tăng thêm bên tai như có như không, thuộc về Kurotaku la lên, Electivire vô cùng có khả năng cái này bị cuốn đến vòi rồng gió lốc tổn thương phán định bên trong. Đi, vậy nó có thể dựa vào Magnet Drive, điện từ phiêu phù. Né tránh tại vòi rồng trung tâm hành vi chẳng phải uổng công sao? Đúng vậy, Gyarados có thể nhắm ngay Electivire thả ra vòi rồng, nhưng rất đáng tiếc nó coi thường Magnet Drive, điện từ phiêu phù, lực lượng, trong không khí rời rạc điện tử để Electivire lần thứ hai thành công ngay đầu tiên tránh khỏi vòi. Rồng tổn thương phạm vi, có thể coi là như thế. Nếu không có lôi điện roi thêm Electroweb, lưới điện, cố định, Magnet Drive, điện từ phiêu phù, cũng ngăn không được vòi rồng gió lốc hấp lực. Có thể nói, vạn nhất không có Electroweb, lưới điện, cố định cắt chém vòi rồng một chiêu này, Electivire liền bị vùi dập giữa chợ. Gyarados nhất là minh bạch đạo lý này, cho nên nó cơ hồ khí đến bạo tạc. Chỉ tiếc ra hỏa này cũng sẽ không rết, phẫn nộ, chiêu thức này, nếu không Ple có lẽ có thể khai phát ra một cái dựa vào bị đối thủ ton. Khiêu khích, từ đó trong nháy mắt đem công kích của mình nâng lên giá trị cao nhất đặc thù tăng phúc chiêu thức. Giống, nổi giận bên trong Gyarados hướng Electivire phun ra một viên to lớn oánh màu lam thủy cầu. Cực tốc hướng Electivire bay vụt đi qua. Giận đi giận, gia hỏa này cũng không ngốc. Ngày mưa dưới lúc này nó có lợi nhất chiêu thức không thể nghi ngờ chính là Hydro Pump. Siêu súng nước, tổn thương cao nhất cũng là Hydro Pump. Siêu súng nước, tới gần là không thể nào đến gần. Đời này cũng không thể tới gần. trừ phi muốn được cá trình điện. Đáp lại nó là hai phát thật dài lôi điện roi. Ba ba, giống như mưa rơi chuối tây. Lôi điện roi phiến tại thủy cầu to lớn trên thân. Khó có thể tưởng tượng cự lực khiến cho cái này mai thủy cầu dễ dàng liền bị đánh vỡ. Hoa lạp, thủy cầu bên trong nước lần nữa phun ra tới trên mặt đất. Nhưng cùng lúc trước xét khác biệt, lôi điện roi cũng không có cùng hydro pump, siêu súng nước, triệt tiêu lẫn nhau rơi. Hoặc là nói Electivire tiếp tục chuyển vận dòng điện đền bù cùng hydro pump, siêu súng nước, triệt tiêu lẫn nhau bộ phận, để lôi điện roi lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tựa như hai thanh trường mâu phá vỡ bốc hơi sau hơi nước. Vô hạn kéo dài hướng Gyarados trên thân đâm tới. Crack, crack, tia điện không ngừng qua. Đây chính là Moto Drive. Một khi khởi động, dòng điện vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Nó sẽ vĩnh viễn dính kết cùng một chỗ. Chỉ cần Electivire trong cơ thể dòng điện đủ nhiều, đủ tra đạp, là thời điểm so đấu nội tình. Earthquake, động đất, Flare hô lên âm thanh. Nhìn ra được nàng cũng biết cái này hai đạo lôi điện roi cực kỳ không ổn. Tốt nhất đừng rơi xuống Gyarados trên thân. Gyarados ứng thanh xung kích mặt đất. Bành, đến một tiếng. Trong nháy mắt nổ lên không ít gạch đá xanh ngăn tại trước người của mình. Cho nên nhà mình hủy thật không có chút nào đau lòng. Hai cây trường mâu lôi điện roi đâm vào đại lượng cuốn lên gạch đá xanh bên trên. Liên tục đánh nát 7-8 khối. Đáng tiếc hết sạch sức lực. Chỉ có thể đụng phải Gyarados bên miệng cái kia hai đầu nhỏ cần. Nhưng đã đầy đủ. Thunderbolt, 100.000 vôn. Kurotaku hô lớn nói. Trên trời Electivire sôi trào gây ra dòng điện lưu. Điên cuồng hướng Gyarados chuyển vận đi qua. Lôi điện roi ngụy thực chất hóa thành truyền thâu dòng điện cầu nối. Máy Telex thua tốc độ đến cùng có bao nhanh tất cả mọi người rõ ràng. Dù sao Ple là phản ứng không kịp. Đừng nói, dù là Tứ Thiên Vương, quán quân cũng giống vậy. Nên phản ứng không kịp vĩnh viễn là phản ứng không kịp. Dòng điện cùng không cần tiền đồng dạng khuynh tả tại Gyarados trên thân. Đem nó màu lam thân thể đều điện trắng bệch, tiếp lấy biến thành màu đen. Tiện thể nhấc lên, nếu không phải Gyarados có flying thuộc tính, là bay trên trời. Chưa chừng Kurotaku cùng Ple cũng phải bị điện một điện. Cường đại dòng điện hướng Gyarados trên thân chuyển vận có 3 phút lâu. Trong này đến cùng có bao nhiêu vôn Kurotaku không biết, dù sao lôi điện roi đều đoạn mất. Trên trời Electivire cùng thận hư đồng dạng từng ngụm thở hồn hền. Thân hình cực độ bất ổn phảng phất lập tức liền muốn đến rơi xuống đồng dạng. So sánh với nó, bị điện giật cá, a không, Gyarados thảm thiết hơn một chút. Trên thân mảng lớn cháy đen, khói trắng nồng đậm đến giống như rác rưởi hỏa táng trận. Làm cho Kurotaku đều nhìn có chút không rõ trạng huống của nó. Không sai biệt lắm a. Kurotaku thất giọng thì thào. Giống Gyarados loại này 4 lần yếu điện Pokemon, đặc phòng lại cao hơn cũng không chịu không được đối với nó mà nói chừng 504 uy lực. Thunderbolt, 100.000 vôn, nếu không phải Thunder, xét đánh, lên chậm tay sẽ phức tạp. Nếu không Kurotaku thật muốn để nó nếm một chút cái gì gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nhưng có đôi khi, nói như thế nào đây? Dù là không còn sữa người công lực người, ngẫu nhiên cũng biết độc sữa bên trong như vậy một ngụm. Khói trắng bên trong, vốn hẳn nên chỉ còn lại một hơi Gyarados thẳng người lên. Trên thân cháy đen ra mảng lớn rơi xuống, lộ ra bên trong mới lì lợm. Giống, vẫn như cũ phẫn nộ lại trung khí 10 phần tiếng giống to. Phối hợp Kurotaku lúc này im lặng biểu lộ. Nếu có người ở một bên bưng lấy chén cơm, khẳng định ăn rất ngon. Khói trắng cấp tốc tan hết. Gyarados lần nữa bay lên tầng trời thấp. Đùa ta đây đi, Kurotaku ngẩng đầu nhìn về phía Electivire, thấy nó một mặt kinh ngạc, liền biết gia hỏa này tâm tình cùng mình là giống nhau. Nhưng kỳ thật Gyarados trạng thái không có Kurotaku coi là tốt như vậy. Electivire Thunderbolt, 100.000 V, trừ khử nó hơn phân nửa bộ phận thể lực, đồng thời tiếp tục khiến cho nó thân thể rất nhỏ tê liệt. Hiện tại nó vẻn vẹn chỉ là nến tàn trong gió. Bên trên một con Kingdra cũng là dạng này. Kurotaku sắc mặt một dữ tợn. Lần trước Kingdra còn có thể nói là sử dụng chiêu thức không phải nhiều lần công kích, cho nên Gyarados kháng trụ. Nhưng lần này lại là cái gì tình huống? Mặc kệ tình huống như thế nào, tiếp tục công kích. Tới đi, dùng toàn lực của ngươi, không nên để lại dự bị điện lực, toàn bộ dùng tại chiêu kia thương, dùng tân giáo ngươi dựa theo. Kurotaku hướng Electivire hô to, hắn luôn luôn thích lưu lại thủ đoạn. Sau đó đối thủ liền mỗi lần đều nhìn như muốn ngã xuống. Kết quả hết lần này tới lần khác không ngã. Claire rất mạnh, phải, Kurotaku biết. Kurotaku lý giải, nhưng hắn không cảm thấy Electivire ỷ vào 4 lần tổn thương. Ỷ vào đối thủ liền cận thân cũng không dám. Ỷ vào đối thủ dùng để đánh hạ Electric thuộc tính chiêu thức Earthquake. Động đất, không thả ra được tam đại ưu thế. Còn không cách nào thắng nổi Gyarados. Ngươi có thể khiêng đúng không? Lão tử thà rằng ngày mai tự tay cho ăn Electivire ăn cơm, cũng phải đem ngươi điện ngất đi. Bỗng nhiên cảm giác được Kurotaku trên thân truyền đến một cỗ sát khí, Claire bị hắn giật nảy mình. Nhưng không kịp truy đến cùng, phía trên Electivire trên thân đã bị một cỗ màu lam tĩnh điện bao khỏa. Đồng thời tràn đầy nước đọng mặt đất đột nhiên hơi sáng lên màu vàng ánh chớp, cấp tốc bao khỏa mặt đất cùng bốn phía mặt tường. Y hùng gây lưu thêm Electric Terrain, điện khí tràng địa. Cuối cùng thì là bên này cũng dùng toàn lực, đem người nước toàn bộ dùng đến. Claire đơn giản dùng mình, chuyện của nhà mình rõ ràng nhất. Gyarados lúc này trạng thái vô cùng không tốt, so với Kingdra kia thật là kém xa. Lúc này dù là nhỏ nhất điện giật cũng đủ làm cho Gyarados ngã xuống, không, thậm chí không muốn điện giật. Cái này lụt pháo bắn đi ra, còn kém không nhiều lắm, bị chiêu thức của mình mệt chết. Nói thật, Claire đã thật lâu không có bị người bước đến mức này. Nhất là chiêu kia vòi rồng gió lốc bị phá giải về sau, nàng bại thế cũng đã hết sức rõ ràng. Gyarados lúc này kinh lật cảm giác so Claire còn mạnh hơn. Trên trời Electivire sát cơ lộ ra không thể nghi ngờ, dọa đến nó lập tức liền thanh tỉnh không ít. Hơn nữa nhìn nó thanh thế, thật đặc biệt kinh khủng. Nói như thế nào đây, làm ngươi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời tràn đầy màu lam ánh chớp, cúi đầu nhìn dưới mặt đất tràn đầy màu vàng ánh chớp. Hết lần này tới lần khác ngươi lại đối điện không có biện pháp nào, ngươi liền minh bạch loại cảm giác này. To lớn, đặc biệt lớn, siêu cấp vô địch Hydro Pump, siêu súng nước, bị Gyarados bắn ra ngoài. Đây là trong cơ thể nó chứa đựng tất cả nước, khó được có một chút toàn bộ bị nó nghiền ép đi ra, dùng để ngăn cản oanh, như đạn hạt nhân bạo tạc, không, như thiên thạch va chạm địa cầu. Ánh sáng màu lam trong nháy mắt thôn phệ Kurotaku cùng Claire hai mắt. Bôn tẩu dòng điện đánh nát một cái lại một cái cửa sổ mái nhà. Tiếng mưa rơi đã nghe không được, phong thanh cũng không còn hô gào, chỉ có cái kia một đạo thê lương, đụng nát không khí tiếng oanh minh. Kurotaku trốn ở cây cột đằng sau, chăm chú rụt lại thân thể, bằng không thì chạy loạn nhảy loạn dòng điện công kích đến chính mình. Trong lòng kỳ thật đã có chút hối hận, không nên để Electivire phóng thích chính mình toàn bộ điện lực. Đối Electivire thân thể có thương tổn là một mặt, một phương diện khác, hắn không thường nổi phòng ở tiền. Cảm giác phòng ở ngay tại may động, trên đầu thậm chí có đá vụn nện vào trên trán Kurotaku đột nhiên tự bế. Hắn có phải hay không có chút thua không nổi? Đánh lấy làm sao lại sốt ruột phát hỏa nữa nha? Bất quá cùng cấp độ chính là chỉ cao một cấp bậc người Pokemon đối chiến thật sẽ cho người quên hết tất cả, đổi lại nghiền ép cục hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lần trước có loại này liều lĩnh nghĩ thắng vẫn là từ lúc nào tới? Igrotech Gym là có như vừa một chút, nhưng đó là vì không cho Grovyle cùng Riolu thất vọng. Hẳn là Battle Tower giải thi đấu cùng Christina đánh thời điểm không sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN